Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 265, Hoa Anh Đào Khắp Bầu Trời. Đằng vĩnh cửu hoàn trả không buông tha, gắt gao siết chặt lấy, giữ lấy Diệp Thiếu Dương song trưởng, nói, nàng đã không được, để cho ta thử một lần, ta sẽ thành công, đừng xả, vạn nhất thất bại. Tất cả mọi người xong, ta tuyệt sẽ không cầm tính mạng người khác mạo hiểm. Diệp Thiếu Dương xong, giơ chân lên chuẩn bị lui về phía sau đá. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một trận nhỏ nhẹ, ken két, âm thanh. Hảo giống vật gì vậy đang ở nứt ra. Mọi người cả kinh, cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy thất con bà nó ra đầu đột nhiên chuyển thập tự nứt ra. Thân thể qua lại đong đưa, từ trong khe hướng ra phía ngoài nặn đi ra, hai sinh trưởng ở đầu con ngươi màu đen, phân loại mũ nồi hai bên, không có tai mũi cửa, ở miệng vị trí, dài một cây thật dài tiêm thứ, thiền, nàng chân thân xuất hiện, quả nhiên là một con thiền. Diệp Thiếu Dương chợt tỉnh ngộ, nàng chân thân là thiền, thiền thoát xác vốn chính là của nàng đặc tính. Ở thời khắc mấu chốt này, nàng rốt cục làm cho ra bản thân mạnh nhất thủ đoạn. Đầu mới vừa nặn đi ra, nàng liền phát sinh từng tiếng ngâm, từ một bộ nhanh đốt thành hắc hôi trong túi da lập tức nặn đi ra. Phe phẩy một đôi trong suốt cánh ve, bay qua hỏa diễm, vừa dại vừa nhọn khẩu khí, hướng về phía Diệp Thiếu Dương hầu đâm đến. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, các loại Diệp Thiếu Dương ý thức được thời điểm nguy hiểm. Hắn phát hiện đã không còn cách nào tránh né, mắt thấy tiêm thứ gần ám sát vào cổ họng. Đột nhiên, đầu của mình bị người dùng lực gạt qua một bên đi. Sau đó, tiêm thứ hạ xuống, xì, một tiếng, Diệp Thiếu Dương cảm thấy một ít nóng hổi dịch thể, phun tại chính mình phía sau trên cổ. Quay đầu nhìn lại, to lớn tiêm thứ, toàn bộ đâm thủng đằng vĩnh cửu sạch cổ của, tiên huyết theo vết thương ồ ồ chảy ra, đằng vĩnh cửu sạch sắc mặt trắng bệch, mắt thấy lại không được, Diệp Thiếu Dương bị một màn này hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Hung thủ giết người thất nãi nãi cũng kinh ngạc đến ngây người. Nàng tựa hồ không nghĩ tới bản thân đối với cửu nhân một kích. Cư nhiên giết chết mình hậu nhân, tuy là nàng là yêu, đã mất đi nhân tính, nhưng đối với hậu đại, nàng chí ít vẫn có một tia khó có thể dứt bỏ thân tình. Ô, thất nãi nãi rút ra khẩu khí, ngửa mặt phát sinh một tiếng ve kêu, trong đó lộ ra một tia bi thương ý. Đột nhiên, nhất đạo ngân quang, từ trên người nàng vờn quanh mà lên, tuệ thiên ảnh. Ở sau lưng nàng xuất hiện, há mồm ra, không ngừng phun tàm ti, tương biến thành một con to lớn thiền thất nãi nãi tầng tầng lớp lớp bao lấy. Một con thiền, một con tầm, cự ly tiếp xúc, bắt đầu đấu pháp, thất nãi nãi nổ rên một tiếng, trong cơ thể yêu khí bung ra, tại chỗ đem tuệ chấn đắc sắc mặt trắng bệch, bóng người cũng tựa hồ càng thêm trong suốt. Nhưng nàng tựa như mới vừa rồi đằng vĩnh cửu sạch ôm lấy Diệp Thiếu Dương giống nhau. Hai tay chăm chú bóp chặt thất con bà nó thân thể. Từ trong miệng thốt ra tầm ti trong, cũng là mang theo một tia đỏ nhạt huyết sắc. Thiếu Dương ca, mau ra tay, diệt nàng, miệng nàng ba không nhúc nhích. Trong cơ thể cũng vang lên một cái uể oải thanh âm thống khổ. Một màn này cũng là đột nhiên phát sinh. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn nàng, rốt cuộc minh bạch tuệ vì sao vẫn không có xuất hiện. Nguyên lai, nàng cũng là đang đợi cơ hội, các loại một cái có thể đem thất nãi nãi nhất kích tất sát cơ hội. Diệp Thiếu Dương hai tay nắm chặt bảo kiếm, thế nhưng không có giơ lên. Hắn biết rõ, khoảng cách gần như thế, không quản lý mình như thế nào tránh cho, ở giết chết thất con bà nó đồng thời. Thất tinh long tuyền kiếm thần uy, đều sẽ không cách nào tránh khỏi trọng thương tuệ. dù sao nàng cũng là yêu. Hơn nữa của nàng yêu lực tương đối Vu Thất Nãi Nãi đến kém đến rất xa. Sở dĩ, giả như bản thân sử xuất đủ để giết chết thất con bà nó một kiếm, cường đại dư ba sẽ đem Tuệ cũng cùng nhau giết chết. Mau ra tay, Tuệ rên nan nói, ta chỉ có thể khóa lại nàng. Thời gian rất ngắn, ta đã luyện hóa yêu thân hòa hồn phách. Coi như ngươi không ra tay, tự ta cũng sẽ tiêu thất. Cái gì? Diệp Thiếu Dương một lòng run rẩy, tự hành luyện hóa yêu thân, thiêu đốt tu vi, có thể trong nháy mắt tăng thực lực lên, nhưng mà qua đi đem mất hết tu vi, mà luyện hóa hồn phách, trực tiếp sẽ hồn phi phách tán. Đối với một con yêu đến, cùng nhân loại tự sát không giống. Ngươi, vì sao phải làm như vậy? Diệp Thiếu Dương chật vật từ trong giọng bài trừ một câu nói này. Tuệ buồn bã cười, thân thể càng ngày càng không rõ. Linh hồn của hắn không ngừng hóa thành từng đạo tằm ti. Đem Thất Nãi Nãi chân thân không ngừng quấn. Thất Nãi Nãi biết tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Thân thể không ngừng lay động, đem trong cơ thể yêu khí không giữ lại chút nào thả ra ngoài. Đem tằm ti từng cây một tránh đoạn. Thiếu Dương ca, đừng do dự, người lẽ nào muốn cho ta chết vô ích sao? Động thủ, mau động thủ đi. Vậy, xin lỗi, Diệp Thiếu Dương hét lớn một tiếng, giơ lên bảo kiếm, mặc niệm một lần chú ngữ. Từ thất con bà nó thủ lĩnh dùng sức vỗ xuống, không giữ lại chút nào sử xuất sức toàn thân. Cái này, ngược lại là đối với Tuệ tôn trọng. Bảo kiếm rơi xuống trong nháy mắt, Tuệ cười nhạt một tiếng. Thiếu Dương ca, tương lai ngươi có yêu mến nữ hài tử, nhớ kỹ mang nàng nhìn hoa anh đào. Thực sự, rất đẹp, tử quang trùng thiên, rọi sáng một phương thiên không. Bảo kiếm hạ xuống, chém vỡ hai cái thân ảnh. Thất tinh long tuyền kiếm cương khí, bị bám một trận cuồng phong, cuồn cuộn nổi lên đầy đất hoa anh đào, bay múa đầy trời. Thất Nãi Nãi cùng Tuệ tinh phách cũng kẹp ở giữa, bay múa đầy trời nổi. Diệp Thiếu Dương vươn tay, tiếp được một cánh hoa. Tuệ, ít khi, cánh hoa chậm rãi rơi xuống đất, khắp bầu trời tinh phách cũng không biết phi tới đâu. Đường hầm bên kia, truyền đến Chu Tĩnh như ríu rít khóc. Mã Thừa cảm giác đầu tiên đây là cơ hội tốt, muốn lên trước thoải mái nàng, rồi lại dừng bước lại, lắc đầu thở dài. Hắn đột nhiên minh bạch, cục diện như vậy, bản thân căn bản không có tư cách tham dự vào. Cái này không phải của hắn thế giới. Diệp Tử, hòa thượng không được. Phía sau truyền đến Mã Thanh âm nghẹn ngào. Diệp Thiếu Dương vẻ sợ hãi cả kinh, cấp bách vội vàng đi tới, chứng kiến Đằng Vĩnh Cửu sạch thẳng tắp nằm trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt có chút dại ra, từ cổ trong vết thương chảy ra tiên huyết, chảy đâu đều là. Diệp Thiếu Dương cúi người xuống, bắt hắn lại một tay, cảm giác lạnh như băng không có có một tia ôn độ. Là ta sai. Đằng Vĩnh Cửu sạch cứng ngắc mặt mũi trong, bài trừ một cái cứng ngắc mỉm cười, dùng rất nhỏ đến hầu như không nghe được thanh âm nói. Hoàn hảo, không có hại chết ngươi. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, ngươi không sai, chỉ là chúng ta đứng góc độ không giống với. Đằng Vĩnh Cửu hoàn chả suy nghĩ gì. Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay, ngẩng đầu chẳng có mục tiêu hô, mau gọi xe cứu thương a. Vô dụng, Diệp Tử, hắn đã mã không đi xuống. Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn lại, Đằng Vĩnh Cửu quải niệm một luồng hồn phách đã tự do đến bên ngoài cơ thể, cùng dương khí cùng nhau chậm rãi tán đi. Diệp Thiếu Dương vội vàng đem hồn phách phách trở lại bên trong thân thể của hắn. Tạ Vũ Tinh vừa nhìn phía dưới, nghĩ đến cái gì, nói, ngươi là thiên sư, chỉ cần che lại linh hồn của hắn không đi, hắn không là có thể sống sao? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, thân thể hắn đã hư, không giữ được quỷ hồn, mạnh mẽ phong ấn,